Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, chém giết biên bất phụ. À, ngươi rốt cuộc minh bạch à nha. Trịnh Kiện cười nói, xem ra, ngươi cuối cùng chỉ số IQ thượng tiến nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại lười cùng biên bất phụ dày vò khốn khổ. Lệ ngân kiếm mang theo kinh khủng kiếm quang. Nháy mắt đem trước mặt biên bất phụ bao phủ. Kiếm quang biến mất. Lệ ngân kiếm đã thật sâu đâm vào biên bất phụ trong cơ thể. Chỗ ngực, từ phía sau lưng xuyên ra. Lộ ra một đoạn mũi kiếm. Biên bất phụ trong miệng đã bị huyết dịch đầy tràn. Con mắt trợn trừng lên. Thần sắc một điểm oán hận. 3 phần khiếp sợ. 5 điểm sợ hãi cùng 7 phần hối hận. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Ngươi nói ngươi trốn ở Âm Quý phái. Ta còn không dễ tìm. Có thể chính mình tìm tới cửa ta nếu là còn không giết ngươi. Trong cõi U Minh cái kia vô số tóc quan khỉ đầu chó sẽ phun chết của ta. Dù sao, vạn ác dâm cầm đầu. Biên bất phụ hoàn toàn nghe không hiểu Trịnh Kiện đang nói cái gì. Hắn cũng nghe không tới. Trịnh Kiện nhổ một cái lệ ngân kiếm. Biên bất phụ liền vô lực ngã nhào xuống đất. Không có âm thanh, chém giết biên bất phụ thành tựu. Ghét, bất quá, nói đi thì nói lại. Kim Hoàn Chân, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi nữa nha. Nhanh như vậy liền đưa tới biên bất phụ. Bước kế tiếp, chỉ sợ sẽ là Âm Quý phái. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hơi suy tư một cái. Liền minh bạch Kim Hoàn Chân kế sách, cũng không phải là đặc biệt ẩn nấp cái chủng loại kia. Nhưng có đôi khi càng đơn giản mưu kế liền càng hữu hiệu. Từ một điểm này đi lên nói, Trịnh Kiện đã rất phối hợp. Không phải sao, ngươi đưa biên bất phụ đến, ta trực tiếp giết cho ngươi xem. Hắc hắc, biên bất phụ tính mệnh. Lại thêm Thiên Ma sách quyển thứ nhất Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Cái này dụ hoặc, Trúc Ngọc Nghiên không cần nghĩ, khẳng định sẽ đến. Chấm ngoặc kép. Trúc Ngọc Nghiên là một cái cực kỳ chú ý đại cục người. Đối với nàng mà nói, theo nàng nhìn thấy sư phụ nàng chết một màn kia bắt đầu. Bị Tà Vương đả thương tâm, Trúc Ngọc Nghiên liền chân chính thành một cái sự nghiệp trí thượng âm hậu. Trong nguyên tác, Trúc Ngọc Nghiên mộng tưởng một trong chính là tập hợp đủ 10 quyển Thiên Ma sách. Từ đó nghĩ biện pháp tu thành Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Từ góc độ này đến phân tích. Nếu là nàng biết rõ Trịnh Kiện một cái ma môn bên ngoài người cướp đi Thiên Ma sách quyển thứ nhất, nàng có thể ngồi được vững sao? Tại Âm Quý phái đột kích phía trước, ta đến đầu tiên giải quyết Vũ Văn Việt phiền phức mới được. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, tuy nói bất tử ấn pháp không sợ quần chiến. Nhưng nếu là đối thủ là Trúc Ngọc Nghiên cùng Vũ Văn Thương, liền khó nói. Mà còn mấu chốt nhất là Kim Hoàn Chân cũng không nhất định chỉ đem tin tức thả cho Âm Quý phái. Nói không chắc còn biết xuất hiện toàn bộ ma môn truy sát cục diện. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, ma soái Triệu Đức Ngôn, thiên quân Tịch Ứng chờ số lớn cao thủ truy sát. Lại thêm một cái hư hư thực thực thực lực tương đương tại Trúc Ngọc Nghiên Vũ Văn Thương. Hình ảnh kia quá đẹp ta không dám nhìn. Lập tức, Trịnh Kiện liền bước nhanh hơn. Tính toán trước đuổi tới Vũ Văn Việt đi. Dù sao, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp tất nhiên tới tay. Trịnh Kiện là tuyệt không có khả năng lại giao ra. Nếu mà cục diện thật đến không cách nào ứng phó tình trạng, ta cũng chỉ có thể bên ngoài sân nhờ giúp đỡ. Chắc hẳn lão Bùi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ. Đến buổi chiều, quả nhiên rơi ra mưa to. Quan đạo lập tức trở nên vũng bùn không gì sánh được. Đi đường thể nghiệm là tương đương hỏng bét. Mắt thấy đều nhanh biến thành ướt sũng. Trịnh Kiện bất đắc dĩ. Đành phải tìm cái miếu hoang tránh mưa. Đừng hỏi vì cái gì có miếu hoang. Bởi vì kịch bản cần. Miếu hoang, ta mẹ nó thật đúng là vinh hạnh. Màn ảnh so những cái kia không xứng hữu tính tên người còn nhiều. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Giữa thiên địa gần như liên thành một mảnh màn nước. Sắc trời cũng càng ngày càng u ám. Trịnh Kiện tại trong miếu hoang dùng chân khí bốc hơi áo bào. Vừa rồi cảm giác dễ chịu chút. Nhìn thấy trong miếu chất đống một chút củi khô, vội vàng lấy một chút châm lửa. Đây mới là nghỉ đêm miếu sơn thần chính xác mở ra phương thức. Ai, luôn có loại dự cảm xấu. Bình thường mà nói, loại địa phương này dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu. May mắn nơi này là đại đường thế giới. Không phải có quỷ thần thế giới. Nếu không không chừng một hồi cho ta toát ra thứ quỷ gì tới. Chấm ngoặc kép, sau đó, Trịnh Kiện liền nhìn thấy ngoài cửa sông tới một người. Ân, nhìn qua niên kỷ không nhỏ. Đại khái có 50-60 tuổi. Tóc hoa râm, nhưng có thuật chú nhan. Trên mặt làn da ngược lại là bảo dưỡng rất tốt. À, người này này tướng mạo làm sao nhìn qua có loại cảm giác đã từng quen biết. Trịnh Kiện trong lòng đang nghi hoặc ở giữa. Hai người ánh mắt giao hội. Xác nhận qua ánh mắt, ta gặp phải đúng người. Lão giả nhìn thấy Trịnh Kiện khuôn mặt nháy mắt, biểu lộ liền bóp méo. Toàn bộ trong miếu hoang, nhiệt độ nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Trịnh Kiện a Trịnh Kiện, lão phu nghe nói ngươi tại Hà Bắc xuất hiện, vội vàng xuất quan tìm ngươi, không nghĩ tới tại cái này cho đụng phải. Ha ha ha, thật sự là lão thiên có mắt a. Lão phu Vũ Văn Thương. Trịnh Kiện tiểu nhi, ngươi giết cháu ta thời điểm, có hay không nghĩ tới hôm nay? Đến từ Vũ Văn Thương oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, hóa ra trước mắt lão già này chính là Vũ Văn Hóa Cấp Thúc Thúc. Vũ Văn Phiệt Phiệt chủ Vũ Văn Thương a. Chẳng trách mình còn chưa mở miệng, lão già này oán niệm trị liền nổ tung. Bản thân liền có thâm cừu đại hận, lại đi qua 2 năm lắng đọng lên men. Nói không chắc chính mình cũng biến thành lão gia hỏa ma chướng. Không không không, ta cảm thấy ngươi hẳn là lý giải sai lão thiên ý tứ. Cái này đối ngươi đến nói không phải lão thiên có mắt. Ngược lại, lão thiên hẳn là bị ngươi phiền không được. Sở dĩ chuyên môn để ngươi đưa tới cửa đợi làm thịt. Trịnh Kiện không chút hoang mang nói. Đến từ Vũ Văn Thương oán niệm trị cộng 1999. Tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi. Chấm ngoặc kép, Vũ Văn Thương bị tức không nhẹ. Ai ai ai, ngươi nói các ngươi có thể hay không có chút văn hóa a? Làm sao từng cái vừa mở miệng chính là miệng lưỡi bén nhọn? Có thể hay không đổi điểm từ mới? Ta nói, các ngươi Vũ Văn Việt giáo dục trình độ chẳng lẽ là dưỡng thai sao? Trịnh Kiện không chút khách khí đánh nói. Vũ Văn Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oán niệm trị cộng 1999. Hắn mặc dù nghe không biết rõ cái gì là dưỡng thai, nhưng không hề ảnh hưởng hắn nghe ra đây không phải là cái gì tốt lời nói. Lập tức, Vũ Văn Thương cũng không nhiều lời. Toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát. Băng huyền sức lực khí tức đem toàn bộ miếu hoang toàn bộ bao phủ. Bên ngoài trời mưa, không khí bên trong trình độ bản thân tương đối nhiều. Lúc này Vũ Văn Thương khí thế bạo phát xuống. Hai người xung quanh cấp tốc hiện ra vô số hơi nước. Ngay sau đó ngưng tụ thành xương. Phảng phất đặt mình vào băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng. Lão gia hỏa này quả nhiên có chút thủ đoạn. Trịnh Kiện thấy thế trong lòng hơi kinh. Chỉ riêng ngón này liền đem Vũ Văn Hóa Cập vẩy đi ra không biết bao nhiêu con phố. Đom đóm cùng Hạo Nguyệt phân chia. Trịnh Kiện biểu lộ ngưng trọng lên. Khí tức của hắn trong hư không cùng Vũ Văn Thương dây dưa cùng nhau tranh phong. Hắn có thể cảm giác được. Vũ Văn Thương xác thực rất mạnh. Liền lấy Trịnh Kiện cảm giác đến xem. Người này liền tính không bằng tiện nghi sư phụ lão Bùi. Cũng thật không kém là bao nhiêu. Dựa theo Tống Khuyết Thiên Đao Tám Quyết đến suy tính. Vũ Văn Thương ít nhất có thể tiếp vào thứ 6 quyết thậm chí thứ 7 quyết. Không thổi không đen. Nếu mà ngũ lão ở vào Đại Tông Sư. Cái kia Vũ Văn Thương tuyệt đối là theo sát phía sau Tông Sư đỉnh phong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.